không làm thế thân hứa quân tam sinh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau 3 ngày lên sóng, lượt xem của ớt khói lửa, GT đã cán mốc hàng trăm triệu, chỉ số trên bảng V-Linkic đạt 45,56, đoạt luôn top đầu phim chiếu mạng hot nhất, thành công ngồi chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng video của web đới kỳ. Nhờ năm hot search Thẩm Yến mua thêm sau đó mà, LT, khói lửa, GT lập tức leo lên thành phim chiếu mạng có lượt thảo luận cao nhất trên Weibo. Nguyễn Chi Vi chen chân vào top 5 nữ nghệ sĩ có lượt thảo luận cao nhất, lọt top trong các bảng xếp hạng chỉ số của các nữ nghệ sĩ. Super Topic nhanh chóng lọt top 100, lượng người hâm mộ cũng cán mốc 1 triệu bằng tốc độ tên lửa. Bản thân cô là nữ phụ của phụ nhưng độ thảo luận lại vượt xa nữ chính. Tên An Diệt Nhiên như bốc hơi khỏi các bảng xếp hạng. Đến Weibo chính thức của đoàn làm phim cũng âm thầm sửa bài viết, đẩy Nguyễn Chi Vi lên hàng đầu trong poster tuyên truyền phim. Với tính tình của An Diệt Nhiên thì chắc chắn cô ta đang rất bất mãn, nhưng Weibo vẫn im lìm, chỉ thỉnh thoảng ngoi lên đăng bài tuyên truyền rồi lại thôi. Có người ở Miêu Khu bảo An Diệt Nhiên bị Thẩm Yến đi, chuyện này chắc là thật rồi. Tô Ngữ cũng lên như diều gặp gió nhờ độ hot, LT, khói lửa, GT, mang lại, nửa đầu bộ phim lư lăng để mắt tới Tử Diên, sẵn sàng. Đập chậu cướp hoa, khi biết người mình thầm thương đã có bạn trai, còn Thanh Mị lại là bạn thân Tử Diên, nên dù yêu lư lăng cũng chỉ biết thầm ước ao. Sau đấy có rất nhiều khán giả ra tay cắt nối biên tập video về Lư Lăng và Tử Diên, nhất là đoạn Tử Diên nói: "Cậu chủ, buông tôi ra đi." Được rất nhiều người chọn để cắt ghép, đến ảnh chụp phần đó cũng được mang ra làm bìa tuyên truyền. Bất cứ hành động nào của Nguyễn Chi Vi cũng dễ dàng trở nên hot dần dần, kể cả chưa xem phim thì có người vẫn biết Nguyễn Chi Vi được tung hô là người đẹp có nhan sắc thần tiên. Dần dà cái danh mỹ nhân thanh thuần được gắn liền với Nguyễn Chi Vi, mỗi lần Miêu Khu và Thanh Biển có bảng hoạt động xếp hạng các sao nữ trong giới giải trí, phàm nhắc tới hai chữ thanh thuần, Nguyễn Chi Vi đều đứng ở đầu bảng. Nguyễn Chi Vi đã xuất hiện trước tầm mắt mọi người như thế đấy. Chị quản lý ngày nào cũng xem bảng xếp hạng, top các nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất, thấy độ hot của Nguyễn Chi Vi cứ tăng dần đều mà miệng cười tâu tuết, chị gọi điện thoại cho cô, nói: "Vi Vi à, sếp nói với chị là muốn sửa một số điều khoản trong hợp đồng với em. Sau này em sẽ là đối tượng bồi dưỡng hàng đầu của công ty. Nhà ở, trợ lý sinh hoạt công ty cung cấp đủ hết. Giờ em đang ở đâu?" "Em ở nhà bạn," Nguyễn Chi Vi thành thật đáp. "Em ở nhà bạn á?" Chị quản lý ngạc nhiên. "Không ổn rồi, thế này đi. Tạm thời công ty sẽ thuê phòng nhỏ cho em ở trước. Sẽ chọn chỗ kín đáo một chút. Đợi bao giờ tiền thù lao của em nhiều hơn thì chọn một căn ở khu vực Hoàng Kim để mua nhé." "À phải rồi Vi Vi, dạo này có một số kịch bản gửi tới chỗ chị, hình tượng nhân vật thuộc kiểu thanh thuần ngây thơ, em có muốn diễn dạng nhân vật như thế không?" "Chị cũng nghe đạo diễn Vương kể rồi, đợt diễn ở LT, diễn viên phái thực lực. GT, em thể hiện vai tiểu sư muội kiêu căng cũng rất tốt, hay mình thử diễn đa dạng nhân vật hơn nhé?" Nguyễn Chi Vi cũng có ý đó. "Vâng, em cũng muốn thử diễn đa dạng tính cách nhân vật, không muốn bó chặt với hình tượng thanh thuần." Chị quản lý lật tập giấy trên tay, nói: "Ừm, thế em chờ chị nhé, để chị xem có kịch bản nào ổn không." "Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Nguyễn Chi Vi hiểu mình đang mượn cái danh mỹ nhân thanh thuần để nổi lên nên kịch bản mà chị quản lý nhận được cũng chỉ có chừng ấy. Dù vậy, cô cũng không quá muốn diễn loại nhân vật đó. Này cũng là một thực tế luôn xảy ra trong giới giải trí. Bởi vì cô đang nổi lên nên mới có quyền từ chối quyết định của quản lý. Càng nổi thì có càng nhiều sự lựa chọn. Về mặt này, đúng là cô nên nói một tiếng cảm ơn với Thẩm Yến. Nguyễn Chi Vi vẫn nhớ hôm trước có một bạn đóng vai phụ trong LT, khói lửa, GT, nhắn tin bày tỏ sự cảm kích đối với cô. Nói vì phim hot nên tiền thù lao của cô ấy cũng được tăng thêm một chút. Vốn cô ấy định từ bỏ diễn xuất sau bộ phim LT, khói lửa, GT, nhưng phim phát sóng lại cho cô ấy thêm cơ hội mới. Hôm ấy cô diễn viên đó gửi rất nhiều lời cảm ơn đến cô, làm Nguyễn Chi Vi thấy xao động. Đáng ra, người cô ấy cần cảm ơn là Thẩm Yến chứ không phải Nguyễn Chi Vi, bởi anh mới là người đưa LT, khói lửa, GT đến gần công chúng hơn. Nguyễn Chi Vi thầm nghĩ, chờ sau này có cơ hội gặp lại Thẩm Yến, cô cô sẽ chuyển lại cho anh số tiền anh bỏ ra để mua hot surf. Tạm bỏ qua chuyện liên quan đến thế thân thì lần này thực sự anh đã giúp cô một việc lớn, cũng cứu cả đoàn làm phim. Nghĩ tới đây, Nguyễn Chi Vi chợt nhận ra cũng đã một thời gian rồi mình không gặp lại Thẩm Yến. Từ lúc cô nói nhìn thấy anh là buồn nôn, anh không xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa, chắc hẳn hai từ đó đã làm anh tổn thương rất nhiều. Giờ ngẫm lại Nguyễn Chi Vi thấy hơi hối hận, đáng lẽ cô nên chọn nói một từ nghe nhẹ nhàng hơn, thôi thì tình trạng bây giờ miễn cưỡng cũng xem như hai người họ đã chia tay trong vui vẻ đi. Sang đến tuần thứ ba phát sóng, LT, Khói Lửa, GT, hoàn toàn không cần tới việc mua hot search để lên top tìm kiếm nữa bởi chính sự thảo luận sôi nổi của người qua đường đã đẩy Nguyễn Chi Vi lên cao rồi. Mắt thấy Nguyễn Chi Vi càng lúc càng nổi tiếng, công ty lo cô sẽ bị công ty đối thủ đào đi mất nên gấp rút soạn bản hợp đồng khác để tái ký. Lần ký này đãi ngộ khác hẳn ngày trước, tất cả đều được đề xuất dựa trên mục tiêu. Đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty, chị quản lý làm mọi việc rất gọn gẽ. Chưa được mấy ngày đã sắp xếp xong xuôi hết phòng ốc lẫn trợ lý sinh hoạt cho Nguyễn Chi Vi, báo cô mau dọn sang nhà mới. Ngày Nguyễn Chi Vi kéo vali rời khỏi nhà Hướng Cẩm Thu ra cửa tiễn bạn. Cô nàng luyến tiếc nói, sao cậu nói đi là đi luôn vậy chứ, chẳng để cho tớ chuẩn bị tinh thần gì cả. Hay cậu cứ ở lại đây đi, cậu không có ở đây tớ không quen. Nguyễn Chi Vi an ủi bạn, tớ ở lại đây sẽ gây phiền phức cho cậu đấy. Giờ có rất nhiều người ở khu chung cư của cậu biết tớ ở đây, thi thoảng lại có mấy đứa nhóc sang gõ cửa xin chữ ký, ảnh hưởng tới tốc độ gõ chữ của cậu. Tớ đi rồi cậu sẽ không gặp vấn đề tương tự nữa. Hướng Cẩm Thu nghe mà thầm cảm thán trong lòng, Nguyễn Chi Vi lúc nào cũng nghĩ cho người khác thế này. Trong khoảng thời gian Nguyễn Chi Vi ở nhà cô nàng, tiền sinh hoạt hàng ngày toàn là Nguyễn Chi Vi chi trả, đến tiền thuê nhà cũng tranh trả với cô nàng. Bảo giờ mình kiếm được nhiều nên tiêu nhiều chút cũng không sao. Giờ rời đi cũng là vì sợ quấy rầy cô nàng. Hướng Cẩm Thu không cưỡng cầu bạn, đưa tay nhéo mặt Nguyễn Chi Vi, nói. Thế lúc nào cậu rảnh, tớ sang nhà chơi với cậu sau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lưu luyến nói lời tạm biệt một lúc, cuối cùng cũng đến lúc cô phải rời đi. Hướng Cẩm Thu giúp Nguyễn Chi Vi xách hành lý xuống tầng, đang đi. Cô nàng như chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi. Phải rồi, giờ cậu với Thẩm Yến còn liên lạc với nhau không? Không liên lạc với nhau nữa. Hot search đợt này là anh ta mua cho cậu đúng không? Tớ thấy giờ có vẻ như anh ta rất để ý tới cậu, mà tâm trạng cậu cũng không còn suy sụp như ngày trước nữa, hay là... Hai người thử lại lần nữa. Hướng Cẩm Thu nói, Hướng Cẩm Thu nghìn lần hối hận vì đã nhận thỏi son hình thoi Thẩm Yến gửi tặng. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, dù cho cô nàng có coi như đấy là của người giàu chia cho người nghèo thì mỗi lần dùng thỏi son đó lòng vẫn thấy bất an. Hơn nữa, biểu hiện gần đây của Thẩm Yến khá tốt, biết cách nâng đỡ sự nghiệp cho Vivi, nên Hướng Cẩm Thu định thay anh nói vài lời tốt. Sau sẽ không gặp nhau nữa đâu, Nguyễn Chi Vi bình tĩnh nói, khuyên nhủ không được, Hướng Cẩm Thu cũng không tiện nói thêm nữa. Nếu không... Chắc chắn Nguyễn Chi Vi sẽ nghi ngờ sao thái độ của cô nàng lại thay đổi như vậy, thôi thì Thẩm Yến tự cầu phúc đi. Nói một hồi hai người cũng xuống tới dưới chân tòa chung cư. Trợ lý sinh hoạt mới của Nguyễn Chi Vi tên Trương Văn Văn là một cô gái điềm tĩnh và đáng tin. Cô ấy đứng dựa ở cửa xe đợi hai người, thấy người đến lập tức chạy ra xách giúp đồ. Chị Vi lên xe đi à? Nhà mới của chị sắp xếp xong xuôi hết cả rồi. Dọn dẹp thêm chút xíu nữa thôi là có thể vào ở tối nay. LT, nỗi lòng không thể nói. GT, có cảnh phải quay ạ? Được, làm phiền em rồi. Nguyễn Chi Vi mỉm cười đầy ôn hòa với Trương Văn Văn. Hướng Cẩm Thu nhìn chiếc xe bảo mẫu đang đỗ ở đó rồi lại quay qua nhìn tài xế và trợ lý sinh hoạt, tặc lưỡi nói. Cuối cùng tớ cũng được thấy bé cưng của tớ phất lên rồi. Vi cố lên nhé. Đêm nào tớ cũng canh me ở web đối kỳ xem, LT, Khói Lửa, GT, của cậu đó, tớ cũng là một thành viên của Vi Quang nè. Nghe đến cái tên, Vi Quang, lòng Nguyễn Chi Vi chợt thấy ấm áp, ngay từ đầu cô đã thấy cái tên này rất êm tai. Mỗi khi Nguyễn Chi Vi nhếch môi cười, đôi mắt tựa nai con của cô lại híp lại cong cong như trăng lưỡi liềm, một vẻ đẹp trông rất đỗi dịu dàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Trương Văn Văn đứng nhìn thôi cũng thấy rung động, lòng thầm nghĩ, không hổ danh là mỹ nhân thanh thuần. Ngắm đã con mắt rồi, Trương Văn Văn cúi đầu lý nhí thú nhận. Chị Vi Vi, thật ra em cũng là Vi Quang. Xuyệt, chị đừng nói cho chị Tôn biết nhé. Để được làm trợ lý của chị, em phải giấu thân phận fan đó. Lúc này, tài xế ngồi trong xe bảo mẫu cũng cất tiếng nói. Tôi cũng là Vi Quang. Thế là Nguyễn Chi Vi, Hướng Cẩm Thu và Trương Văn Văn đồng loạt quay qua nhìn tài xế. Tài xế của cô là một ông chú đã ngoài 40, không ngờ chú ấy lại bắt kịp xu hướng hiện đại, cũng theo đuổi thần tượng đấy. Chú tài xế ngượng ngùng gãi đầu, trông đến là ngốc nghếch. Là fan nhan sắc của cháu. Tích tắc, cả bốn không nhịn được bật cười thành tiếng. Nguyễn Chi Vi cười tới rung rung hàng mi, mắt lấp lánh tia sáng. Không ngờ mình cũng có ngày được nhiều người thích như vậy. Vi quang của cô lẫn trong đám đông, và có ở ngay cạnh cô nữa. Vậy thì cô phải cố gắng thêm mới được, có thế mới không làm những người thích cô thất vọng. Thẩm Yến cũng gia nhập đoàn quân. Vi Quang, anh tải cả Weibo về chỉ để theo dõi mức độ hiệu quả của hot search mình mua cho Nguyễn Chi Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia anh không dùng Weibo, chỉ dùng một vài ứng dụng có công năng nhất định thôi. Chẳng hạn như dùng Đằng Dực để lướt xem tin tức hay xu thế của thị trường chứng khoán. Những dự án anh phụ trách toàn liên quan đến khoa học hoặc tài chính, chẳng dính dáng chút nào tới mục giải trí. Mấy người phụ nữ gặp dịp thì chơi ngày trước, mỗi khi giới thiệu tài nguyên cho người ta anh toàn đẩy thẳng người tới chỗ bạn bè làm trong ngành hoặc đạo diễn chứ không đi sâu vào tìm hiểu. Nhưng lần này, vì Nguyễn Chi Vi, anh cũng hiểu được chút ít văn hóa trong giới fan. Mặc dù Weibo anh tải xuống không bao lâu nhưng nhờ trình độ học nhanh hiểu nhanh mà tính năng nào anh cũng thử qua một lần. Mấy thứ linh tinh như kiểu bảng hot search, super topic các kiểu anh đều nhớ hết trong lòng. Đến một vài từ viết tắt thường được dùng trong giới fan anh cũng hiểu luôn. Chẳng hạn như Ichepexi là tinh phong huyết vũ, hay WL là cười chết tôi rồi. Lúc mới biết, Thẩm Yến khá là hứng thú. Không ngờ giới trẻ giờ lại nhiều trò thế này. Sau này ngày nào anh cũng vào Super Topic của Nguyễn Chi Vi để điểm danh, học theo mọi người đổi mới số liệu cho cô, làm giết cuối cùng không nhịn được hỏi. Làm thế này để làm gì? Lãng phí thời gian, Quách Kỳ nhịn cười giải thích. Đây toàn là những thứ thể hiện cho độ hot, độ thảo luận của fan về thần tượng. Cậu thấy không, những fan nguyện ngày ngày cày số liệu cho idol thế này thường là fan từ chung. 1. Từ đó những thứ như doanh số tạp chí hay các sản phẩm đại diện cũng được đảm bảo. Có điều tôi thấy Nguyễn Chi Vi sẽ không đi con đường lưu lượng đâu nên đừng quan tâm mấy vấn đề này quá. Diễn viên giỏi quan trọng nhất là tác phẩm chất lượng. 1. Fan tử trung là thuộc kiểu fan cực kỳ trung thành với thần tượng. Thẩm Yến nghe xong lâm vào trầm tư, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó. Lát sau, anh ngẩng lên hỏi Quách Kỳ. Có cách nào đưa Super Topic của cô ấy lên top 1 không? Ôi anh trai ơi, Quách Kỳ cảm giác Thẩm Yến không nghe lọt tai lời mình nói. Chúng ta cần gì phải đạt top 1 Super Topic, cô ấy có đi đường dành cho lưu lượng đâu? Thẩm Yến nhìn thẳng vào mắt Quách Kỳ, nghiêm túc nói. Tôi muốn cho cô ấy tất cả mọi thứ, tác phẩm tốt có, fan cũng có luôn. Nếu không phải biết chắc chắn Nguyễn Chi Vi sẽ từ chối, anh chỉ hận không thể dâng hết tài nguyên mình có cho cô. Cho cô làm đại diện thương hiệu, cho cô quay tác phẩm tốt nhất. Thẩm Yến biết những tài nguyên đó không xứng với cô, bởi biết là anh cho cô sẽ từ chối. Vậy nên Thẩm Yến đành dùng cách này để hỗ trợ Nguyễn Chi Vi, vì làm thế cô chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc, không giống như đang bông đùa của Thẩm Yến mà Quách Kỳ tự dưng quên mất mình định nói gì. Thẩm Yến giờ chẳng khác nào đứa nhóc mới biết yêu, vội vàng, nhiệt huyết. Muốn cẩn thận dâng hết những thứ tốt nhất của mình cho Nguyễn Chi Vi. Dâng hết, cách chương.